thì ông Bình có khuyên má con về, nói không muốn để cho ông ngoại con hiu quạnh. Cách ít tháng nữa má con hay tin ông Bình đã cưới vợ khác, cưới con nhà giàu lớn. Má con bươn bả xuống coi, thiệt quá ông Bình đã có vợ khác. Vợ chồng ở chung trong một căn nhà lộng lẫy. Má con có tới đó, có giáp mặt với bà đó, chắc là bà già vợ của con bây giờ. Má con chán nản trước thói bạc bẽo của nhân tình, nên nói cho ông Bình biết tình nghĩa dứt rồi, không còn kể vợ chồng gì nữa. Nói rồi bọn con về chiếu quà mà hẩm hút với ông ngoại con, không phải là hạng đại hiền đại đức. Má còn làm sao mà biết lấy nghĩa mà đáp với quán, lấy trinh bạc mà đáp với bội bạc. Bởi vậy má con giận cùng rồi quyết cải giá, lại quyết lấy chồng hạng thợ thuyền, chứ không ham người có học thức nữa. Bây giờ tới giai đoạn ba ra mặt. Trang ngừng lại nữa, dường như cảm xúc không kiếm được lời mà nói cho suôn sẻ. Cử tọa đều trong mắt ngó Can, nhất là Nghiệp với anh em Hoàng hồi hộp muốn biết cho gấp cái vai của Can trong tấm tuồng gia đình thân ái này. Can nói tiếp: lúc ấy ba làm thợ máy cho một hãng xe hơi của người Pháp dưới Sài Gòn, nhà ở trên phía thầy hai kìa. Ba ở chung với anh bạn làm chauffeur, ba chưa có vợ. Mấy chị trong xóm chỉ chọc, nói má con bị chồng bỏ và họ khuyên ba nói mà cưới đặng ở nơi nương dựa. Có người nấu cơm cho mà ăn, ba cậy mai nói ông ngoại con dục dặc, sợ có cha ghẻ con ghẻ khó lòng. Ba liền đến nhà mà nói hẳn hồi rằng con nít nào ba cũng thương, huống chi là con của vợ ba. Nếu ba cưới má con á, thì con riêng của nó tức là con của ba, ba sẽ nuôi dưỡng dạy dỗ như con ruột. Ông ngoại con tin lời nên gả. Ba làm đám cưới đủ lễ, có rước chánh lục bộ lập hôn thú theo phép. Ba dọn đồ về ở chung với ông ngoại con, hễ đi làm về thì ba chăm nom nựng nịu con như con ruột của ba vậy. Chắc con còn nhớ lúc nhỏ ba dưỡng nuôi dạy dỗ con thế nào. Ba không cần phải kể công ơn ra đây làm chi. Khi con đến tuổi vào trường học thì ba đã mở riêng một hãng sửa xe. Chừng con đi thi, người ta buộc phải có khai sanh, ba mới xin tòa lên án chứng nhận ngày và chỗ con sanh. Và ba má đây là cha mẹ của con, tốn công có một chút mà ba hết ái ngại trong lòng, hết sợ tiếng cha ghẻ con ghẻ. Từ đây con là con chánh thức của ba, không ai được phép mỉa mai tranh giành gì nữa. Con học càng ngày càng tấn phát, xưởng sửa xe của ba lần lần thành hãng mua bán xe. Nhờ vậy nên con mới được qua Pháp mà học. Nghiệp vợ muốn nói, càng khoát tay mà cản. Dạ thưa. Khoan, bà nói chưa hết. Bây giờ con đã hiểu rõ rồi, tại sao ba là cha của con thổ nay, mà ba còn nói ông Võ Như Bình mới thiệt là cha ruột. Với công nuôi dưỡng từ khi con chưa dứt sữa, với án tòa ba nắm sẵn trong tay, ba đủ quyền làm cha, không ai có tài gì mà tranh quyền với ba được. Ba cũng không cần phải nói rõ nguồn gốc của con cho con biết làm chi. Vì con biết thì ba phải sớt yêu chia kỉnh bớt cho người ta, có hại chứ không có ích chi cho ba hết. Nhưng mà ba phải nói, ba không nên giấu giếm. Ba phải nói vì ông Võ Như Bình thất thời, suy sụp vất vả ưu phì, chứ không phải vinh hoa phú quý, lên xe xuống ngựa. Ba phải nói vì ba không đành giả dối với con. Khi con gặp người cấu tạo cho con thành hình, ba phải nói vì ba không muốn ôm thứ ích kỷ mà để cho con lỗi đạo với cha con, là một trong mấy đạo căn bản của xã hội Việt Nam. Được biết người cha rồi, vậy thì con không nên ngó lơ, nhất là trong lúc người đi lầm đường, nên phải xa chơn dấp ngã. Người giàu có tội lỗi thì phú trời định đoạt, phận làm con không phép ghét bỏ đứng sanh thành. Con phải nâng đỡ, con phải cung kính, vậy mới trọn đạo làm con. Con đã học rộng, con đã đủ trí, Ba để cho con thông thả tùy lương tâm mà xử sự. Ba chỉ xin con hai điều này. Thứ nhất, đừng trách má con sao không phủ tiết, lại giận lấy mà cãi giá. Tức giận là thường tình của con người. Má con không phải là Phật mà thoát khỏi thường tình đó. Thứ nhì, đừng rước ông Võ Như Bình về mà nuôi, vì làm như vậy phạm danh giá của ba má. Ngoài hai điều ấy con tự do, con nhìn nhận cha con giúp đỡ cha con làm việc chi ba cũng vui hết. Tử Tọa nghe tới đó, ai cũng cảm động cực điểm. Nghiệp bước lại quỳ gối trước mặt Can, hai tay ôm mình Can chặt cứng, vừa khóc vừa nói: Bà thật là một vị đại đức, một đấng nghĩa hiệp. Bà thật là người cha yêu quý của con. Con không cần nhìn người cha nào khác, được biết rõ nguồn gốc rồi. Cũng như lúc chưa biết, con ráng giữ bình tĩnh, không thần giận người hất hủi mẹ con. Con không dám khinh rẻ chê bai cha, buộc con phải cung kính yêu thương. Sợ con khó mà làm được. Can đỡ Nghiệp đứng dậy mà nói: Nhìn hay không nhìn là tùy ý con. Việc đó ba không cản, ba cũng không ép. Nhưng ba khuyên con chẳng nên thức kỉnh như người sanh thành, chẳng nên bỏ đói khát người lầm đường suy sụp. Con phải quảng đại, phải rộng dung người thất thế, phải thương xót kẻ xa lầy. Đừng cố chấp thôi điên cuồng, nên lấy đức mà báo oán. Cô Huyền với cô Loan cảm động quá nên mẹ con đều khóc hết. Ông Ba Chánh cứ vuốt râu mà cười. Thầy Hai Thanh rất hân hoan, thầy nói lớn: Ở bái xuất thân và xử sự cao thượng như vậy thì cần gì học nhiều, cần gì giàu to, cần gì chức lớn. Năm xưa cô hai giận chồng bỏ, cô nói thợ thuyền có lẽ biết nhân nghĩa hơn. Lời nói lẫy mà thật đúng lắm, anh nhớ không anh Ba? Ông Ba Chánh gật đầu. Cậu Hoàng đứng dậy ngó ngay Can mà nói: Thưa bác, cháu với em cháu mồ côi cha sớm quá, mẹ cháu lại cãi giá, giao anh em cháu cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại cháu tuy cơm tiền nhiều, song là một bà già lục đục trong chốn thôn quê, không thấy xa hiểu rộng. Vì vậy nên anh em cháu thiếu môn giáo dục gia đình. Có lẽ tại sự thiếu đó nên khi mẹ cháu mất, anh em cháu mới bạc đãi ông già ghẻ, thành ra gắt gao khổ khắc. Hồi hôm em cháu nó thuật chuyện gặp ông Võ Như Bình đương vất vả ngoài Nha Trang cho cháu nghe. Nó làm cho cháu hồi tâm mà hối hận. Bữa nay cháu được nghe những lời vàng ngọc của bác nói với Nghiệp, thật cũng như bác cầm đuốc mà soi sáng đường lối cho mọi người thấy đường phải mà noi theo, thấy nẻo dài mà bước tránh. Cháu kính cẩn cảm ơn bác. Giờ xin bác từ nay dạy dỗ giùm anh em cháu cũng như con trong nhà. Bây giờ cháu xin phép bác mà tỏ bày ý kiến của cháu về việc ông Võ Như Bình. Nghiệp không khứng nhìn ông, mà cháu nghĩ Nghiệp nhìn khó lắm, vì nhìn rồi phải tới luôn thì phạm danh giá của hai bác. Vậy cháu xin lãnh phần chăm nom cha ghẻ cháu, đặng chuộc tội cháu khắc bạc với ông. Cháu ở nhà lớn trên chợ Bình Thủy, cái nhà tại Cái Khế thuộc ngoại ô Cần Thơ là nhà của bà ngoại cháu sắm cho má cháu với cha ghẻ ở. Hiện nay cháu mướn người giữ chứ cháu không ở. Cháu tính rước cha ghẻ cháu về đó và giao cả 400 mẫu ruộng để ông thâu quê lợi ông xài. Ông ở đó hưởng quê lợi đó cho mãn đời ông, rồi anh em cháu sẽ làm chủ. Bác nghĩ thử coi, cháu tính như vậy có được hay không? Can không cần suy nghĩ liền đáp rằng: Cậu Hoàng định cấp cho Võ Như Bình tới 400 mẫu ruộng, nên xét lại coi có phải nhiều quá hay không. Thưa bác,